Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, vô giả. Lúc này hai người tay chân đều bị ép tới gắt gao. Không thể động đậy, ngực bụng lại càng kề sát cùng một chỗ. Vừa mới ngay môi đều đụng vào nhau qua, tư thái mập mờ vô cùng, nhưng hai người đều mập mờ không đứng dậy. Cái này đều nhanh thành bánh thịt rồi. Chỉ có đau đớn cùng hô hấp không khoái áp lực. Ai có thời gian dỗi muốn nam nữ sự tình. Cũng chỉ có tiết mục loại này vô liêm sỉ ngoạn ý chơi đùa lúc này còn có thể đùa giỡn người. Hạ Hầu Địch chính tức giận. Lại nghe tiết mục thấp giọng nói. Thương thế của ngươi đắc như thế nào? Bảo tạc nổ tung bị thương lưng. Khí huyết hỗn loạn. Kinh mạch bị hao tổn. Ngoài ra nham thạch áp lưng, bị thương tạng phủ, không tính quá nặng, Hạ Hầu Địch cố ý cách đáp, không thể tưởng được ngươi rèn thể tăng lên rất nhanh a hát. Rõ ràng cái này cũng gánh vác được, ta nghĩ đến ngươi chết. Rồi nì, tiết mục cười cười, ta đều nhanh nửa thuồng luồng hóa, trên người còn xuyên đeo có nội giáp, chỉ cần không mang theo lấy quá cự ly xa tăng tốc độ. Nện trong núi sẽ không chết. Đa tạ ngươi giúp ta ngăn cản bạo tạc nổ tung cùng nham thạch. Bằng không thì ta là khẳng định chơi hết. Muốn tạ cũng là ta trước tạ ngươi. Tạ Trường Sinh nhiếp hồn thuật. Ta chưa hẳn có thể khiêng. Trong bóng tối, Hạ Hầu Địch đôi mắt đẹp chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Cái đó sợ cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi điểm ấy tu vi. Vì cái gì dám giúp ta tiếp chiêu? Thật không sợ tử. Hai người thân hình kề sát, đôi môi khoảng cách không cao hơn một tấc, có thể cảm nhận được Hạ Hầu Địch a khí như lan. Tiết mục bờ môi một bĩu môi ngay tại nàng trên môi đỏ mọng mổ một chút. Không sợ, vì mỹ nhân xông pha khói lửa. Tiết mỗ chưa bao giờ lận thân này, lúc này khinh bạc. Hạ Hầu Địch thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Cũng may nàng cũng không phải là con gái rượu nhăn nhó tính tình. Chỉ là tức giận nói, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Cái này cái gì hoàn cảnh? Ngươi còn nhẹ mỏng cái không để yên rồi. Tổng so chờ chết được rồi. Tiết mục con mắt đi lòng vòng. Miễn cưỡng liếc cuối tuần vây. Cái gì đều nhìn không thấy. Vốn cũng chỉ có thể làm đợi Tuyên Hầu đến cứu mạng không phải sao? Vùi đắc cũng không sâu. Để cho ta điều tức một lát. Tự có thể chậm rãi oanh ra đi. Hạ Hầu Địch không nói. Nhắm mắt điều tức. Tiết mục cũng nội thị một chút. Tiến đụng vào đá núi ở phía trong. Tự nhiên có chút nội thương. Không nặng lắm. Đại bộ phận nên khiêng đều bị Hạ Hầu Địch dùng lưng khiêng rơi xuống. Nhìn ra nàng bị thương không hề giống mặt ngoài nói nhẹ như vậy. Tiết mục cũng vô pháp lại cao hứng cái gì khinh bạc tâm tư. Vẫn không nhúc nhích mà đợi nàng điều tức. Dùng vừa rồi chàng diện xem. Hơn 10 người đều phân biệt bị tạc tàn. Phòng trừng tự tuyên chiết không bị ảnh hưởng. Đang tại bốn phía cứu người. Khá tốt có tuyên chiết. Bằng không thì đại bộ phận người sợ là sẽ phải bị chôn sống đè chết tại chân núi. Không đè chết cũng phải vây hãm tử. Càng may mắn chính là mình trước thời gian phát hiện vấn đề chỗ. Dừng lại dưới mặt đất hơn 10 trượng tự bảo phát đại chiến. Nếu là thật toàn cơ bắp đi đến vài ở phía trong sâu trung tâm. Chỉ sợ thật sự là ngay tuyên chiết đều không nhất định có thể đi ra. Lúc này tình huống chữ hàng tỷ lệ hẳn là khá lớn. Hy vọng chắc Thanh Thanh các nàng sẽ không ra sự tình a. Sau một lúc lâu, phía trên một hồi nhẹ vang lên, giống như là có người chuyển mở nham thạch. Hạ Hầu Địch mở to mắt, cùng tiết mục liếc nhau. Hai người đều cảm thấy hẳn là tuyên chiết bọn người cứu đến thăm đến rồi. Trong nội tâm đều thở ra một hơi dài. Rất nhanh cự nham bị tiện tay oanh đắc nát bấy. Ban đêm ánh mặt trăng chiếu rọi xuống đến. Nhất thời cũng thấy không rõ mặt người. Tiết mục mặt hướng phía trên. Lờ mờ có thể thấy một đạo hết sức nhỏ mỹ lệ thân ảnh. không phải Tuyên Chiết, là Trác Thanh Thanh các nàng sao? Tiết Mục đang định đặt câu hỏi, liền gặp được người tới ngón tay nhỏ nhắn nhanh điểm, khống chế được Hạ Hầu Địch cùng Tiết Mục toàn thân huyệt đạo. Tiện Đà Hi cười hì hì lấy, mang theo hai người phiêu nhiên đi xa. Tiết Mục thu hồi vừa rồi trong lòng đánh giá, đổi thành như vậy, Tuyên Chiết loại này chỉ biết đánh nhau động hư, thật sự là lông dùng đều không có. Trách không được đường đường động hư cho Hạ Hầu Địch như vậy cái muội tử trợ thủ. Hai người toàn thân không thể động, không có cách nào khác xem thấy người tới bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một thân hắc y, thon thon tay ngọc rất nhẹ nhàng mà khoảng chừng gì đó mang theo chính mình hai người. Sau đó là rắn nước loại hết sức nhỏ vòng eo, thon dài hai chân, tươi mát mà lại hấp dẫn hương khí chui vào tại chóp mũi. Giày thêu nhẹ nhàng đạp tại sân gian, như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua mà xa, qua rồi không biết bao lâu, mắt thấy thay đổi vài ngọn núi, theo loạn thạch sụp đổ địa phương đến núi xanh cây xanh. Suối nước lững lờ, chim hót hoa nở, tươi mát hợp lòng người, người tới đưa hắn lưỡng đặt ở suối nước bên cạnh, cười Phật mở nào đó mấy cái huyệt vị. Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch liếc nhau, đều phát hiện mình thân thể không ngại hành động, chỉ là chân khí bị phong lại. Quay đầu nhìn lại, một nữ tử hắc y lụa đen, thanh thản mà ngồi ở suối nước bên cạnh trên tảng đá. Giày thêu cởi xuống, chân ngọc thích ý mà ngâm mình ở suối nước, ở phía trong một lay một cái. Cái kia mũi chân trắng noãn như ngọc, óng ánh sáng long lanh. Tại suối nước ở phía trong rạng lấy rung động, ánh mặt trăng chiếu rọi, suối nước lăn tăn, càng nổi bật lên tuyết trắng mũi chân giống như bảo quang nhộn nhạo. Thập phần mê người, đủ khống phúc lợi sao? Không phải, mà là nữ nhân này thân mình có vấn đề, ở vào bên người nàng, giống như là ở vào cái gì khinh trong mộng, tự nhiên cũng cảm giác lã lướt. Khắp nơi đều là hồng nhạt hấp dẫn, cái kia chân ngọc chỉ là cường hóa như vậy thể nghiệm. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ tự nhiên mỹ thuật sao? Tiết Mục trong nội tâm hiện lên Nhạc Tiểu Thiền chân trần. Cưỡng ép cho rằng cái kia tương đối xinh đẹp, do đó miễn cưỡng chế chú ý chung khinh niệm, mở miệng nói, các hạ là ai? Nữ tử không có trả lời. Hạ Hầu Địch lạnh lùng nói, Tần Vô Giả, ngươi đang làm gì đó? Hợp hoan thành nữ Tần Vô Giả. Tiết Mục nhanh chóng hiện lên cái này khái niệm, có chút nheo lại con mắt, trách không được như thế kiểu diễm khí chàng, đều cùng kèm theo BGM tựa như, là lời của nàng là được rồi. Lại nói, dám đồng thời đối với Lục Phiến Môn Tổng Bộ Đầu cùng Tinh Nguyệt Tông Đại Tổng Quản ra tay. Giống nhau tông môn là làm không được, cũng chỉ có Hợp Hoan Tông phù hợp nhất điều kiện rồi. Chỉ là không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Tần Vô Giả khẽ cười nói, người ta cứu là các ngươi một đôi uyên ương, cũng không nói cái tả chữ. Như vậy hung ba ba làm cho nhân gia rất khó chịu nì. Hạ Hầu Địch tức giận nói, thiếu cùng bổn tọa ở đàng kia người ta phát sóng. Sóng không ngừng Hạ Hầu Tổng Bộ, sóng được Tiết Tổng Quản không là được rồi sao? Tần Vô Dạ mị thanh âm nói, Tiết Tổng Quản đúng vậy, không cần phải lực lượng, chỉ cần gì kia? Ta bối trung nhân chứ sao? Tiết Mục híp mắt hỏi, ngươi một mực đi theo chúng ta, là đâu rồi? Tinh Nguyệt Tông tung hoành đạo Lục Phiến Môn đều xuất hiện, còn dẫn theo một vị đúc kiếm cốc công tử. Đại quy mô muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn nha. Tần Vô Dạ cười nói, người ta không dám nhờ thân cận quá, sợ bị Tuyên Hầu phát giác, một đường suýt đắc rất xa, cũng may mắn như thế không có bị chôn sống. Ngược lại một đường chứng kiến Tiết Tổng Quản trí tuệ, làm cho người ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể nì, hổ thẹn. Tiết Mục thản nhiên nói, không có gì trí tuệ đáng nói, vẫn bị người sống chôn. Không biết Tạ Trường Sinh có phải là chạy Chiến Ngẫu tự hủy thời điểm, hắn tự thối vào cửa hậu trong thông đạo, cũng biết hắn đi nơi nào. Tần Vô Dạ mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cười mỉm nói, Tiết tổng quản trong nội tâm đã có phán đoán không phải sao? Bên cạnh Hạ Hầu Địch trầm ngâm xuống dưới, Tiết Mục trước kia cũng đã phán đoán Tạ Trường Sinh tìm được qua Tâm Ý Tông ủng hộ. Hôm nay xem ra, thật sự có vài phần khả năng, ít nhất cái kia Chiến Ngẫu số lượng, thực không giống như là một mình một người có thể làm được. Lại nghe Tiết Mục nói, suy đoán cuối cùng là suy đoán, nếu có được đến xác thực đáp án tự nhiên là tốt. Tần Vô Dạ sóng mắt lưu chuyển, người ta cũng không phải là Tiết tổng quản an bài thông khí thuộc hạ. Tại sao phải trả lời những vấn đề này? Tiết Mục thản nhiên nói, Tiết Mỗ chỉ sợ một hồi sẽ bị các hạ rút gân lột da. Muốn làm cái minh bạch quỷ, ta tại sao phải đem bà Tiết tổng quản rút gân lột da? Tần Vô Dạ ngạc nhiên nói, Tiết tổng quản bực này kỳ nam tử, người ta lung lạc cũng không kịp nì. A hát, Tiết Mục từ chối cho ý kiến, như thế nào lung lạc? Tần Vô Dạ duỗi lưng một cái, Tinh Nguyệt Tông có thể đưa cho ngươi, chúng ta Hợp Hoan Tông cũng có thể cho ngươi, các nàng không thể đưa cho ngươi, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Theo cái này lưng mỏi, vô hạn tốt đẹp chính là linh lung đường cong triển lộ không bỏ sót. Cái kia lã lướt ngữ điệu, mềm mại hình thái, trêu chọc lấy nhân tâm sâu nhất khát vọng. Lời nói tuy nhiên chưa nói có thể cho cái gì, nhưng động tác này lại làm như mở ra một ít ý tứ, làm cho người ta không tự chủ được mà đi nhớ. Có phải là chỉ muốn gia nhập nàng một phương, có thể tìm được những này? Tiết Mục thở dài, cái này khắp nơi trên đất yêu nữ thế giới kỳ thật thật khó khăn nhai. Cũng khó trách có người dốc lòng nghiên cứu khoa học đi. Khát vọng gì kia tuy tốt, nhưng cái kia thường thường là có độc. A hát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.